My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Oh my. AFO. Khúc nhạc dạo, nhưng lại tại cái này lúc, một đạo lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, lại là bỗng nhiên đột nhiên tại trong quán rượu vang lên. Không kiêng nể gì như thế đối người của ta xuất thủ. Sợ là không tốt lắm đâu. Răng rắc, thoáng như linh hồn bị đông cứng. Ninja Hero Exot, Kamui Út các loại mỗi một cái đều là sắc mặt cứng đờ. Càng là cường đại, càng là nhạy bén, mà Exot cùng Kamui Út các loại làm tiên phong Pro Hero đang nghe đạo thanh âm này lúc. Bừng tỉnh nếu là bị một cái hồng thủy mãnh thú để mắt tới. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ vẫn cứ dâng lên, cỗ này hoảng sợ tới đột nhiên như thế, cho tới Exot cùng Kamui Út đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng một lát, Exot phảng phất là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên băng lãnh, năm căn bắn ra súng ngón tay trong chốc lát gia tốc, hướng về nơi Sasigaraki Tomura bọn người vọt tới. Đã đạo thanh âm này muốn ngăn cản bọn hắn, vậy liền đi thử một chút a. Exot ngược lại muốn nhìn một chút, có thể mượn thanh âm liền làm đáy lòng của hắn nổi lên hoảng sợ. Cái này đường thanh âm chủ nhân đến tột cùng là khủng bố cỡ nào? Hừ, âm thanh như lôi đình, nổ tung trong lòng, cưỡng chế phát động, thanh âm thần bí, đột nhiên hét to lên tiếng. Ngoạt tao! Nương theo lấy một tiếng đột nhiên xuất hiện kinh hô, Kamui Út trơ mắt nhìn tay phải của mình không nghe chỉ huy. Trong chốc lát bắn ra năm đạo dây leo, hướng về gần trong gang tấc Exot đánh tới. Exot, ngoặc kép, không thể không nói, Exot có chút mộng bức, liếc qua thần sắc hoảng sợ đến cực điểm Kamui Út. Exot khóe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Bước chân điểm nhẹ, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, mà nhờ vào đó, hắn bắn ra súng ngón tay, cũng là vô tật mà chấm dứt, vẻn vẹn lộ ra hai đạo máu hoa, liền có một kết thúc. Không lâu sau đó, nhìn qua trống rỗng quán ba, Kamui Út cái này nhân khí anh hùng như cái xương đánh quả cà triệt để yên. Cúi thấp đầu, thanh âm đều là có chút nghẹt ngào, ta không biết. Vì cái gì tay phải của ta lại đột nhiên không nghe chỉ huy? Nó thật giống như có sự sống. Đột nhiên, không có việc gì, không nên quá khẩn trương. Vỗ vỗ Kamui Út bả vai, Exot ít có thở dài lên tiếng. Tiếp tục nói, địch nhân quỷ dị viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Sau khi nói xong, Exot mở ra mình tai nghe, bỗng nhiên trầm thấp mở miệng nói. Hành động thất bại, địch nhân rất là quỷ dị. Có một cái chân chính đại boss tại phía sau màn, mà cùng này cùng lúc, tại tổng chỉ huy thất tiếp vào Exot tin tức Takunai cảnh quan khóe miệng có chút run rẩy. Vừa mới thu được League of Villain 5 người bị bắt tin tức tốt. Nhưng đảo mát, liền là hành động thất bại. Nói thật, thật sự là có chút thao đản, mà liền tại lúc này, một cái gầy trơ cả xương thân ảnh bỗng nhiên trong góc đứng lên. Ta cảm nhận được khí tức của hắn, lẩm bẩm nói nhỏ, phảng phất đã mất đi cực nóng, băng hàn khiến lòng run sợ. Ầm vang, khí thế cuốn ngược, màu vàng khí lãng nhấc lên, một cái cường tráng đến cực điểm tóc vàng thân ảnh nổi bật quang huy chói mắt, chậm rãi phù hiện trong không khí. AFO. Tiếp tục chúng ta năm đó chưa xong chi chiến a. Bành, đại địa rạn nứt, một đạo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, hướng về cái thành phố này một góc nào đó vọt tới. League of Villain quán ba bên ngoài, Endeavor đỉnh đầu bắn ra một đạo màu lam hỏa trụ, lại đem một cái Nomu thiêu đốt hầu như không còn về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút chân trời màu vàng lưu quang, lông mày hơi nhíu, chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cái tên này cũng sẽ có như thế lạnh lạnh một ngày. Lắc đầu, Endeavor ánh mắt ngưng lại, nhìn cách đó không xa từng cái tàn phá bừa bãi Nomu. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát ý, muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao, làm truy đuổi Ô Mai cả đời bóng lưng hắn. Thế nhưng là thật sâu hiểu được Ô Mai hiện tại thân thể là thật trèo trống không được bao lâu. Mà cùng này cùng lúc, tại cách đó không xa một cước đem một cái Nomu đầu đều là dẫm nhập đại địa Gran Torino. Nhìn lên trời bên cạnh màu vàng liêu quang, sắc mặt biến hóa, làm Ô Mai người dẫn đường. Hắn biết đến nhưng so sánh những người khác hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng có thể hiểu, Ô Mai chuyến này, thật là phúc họa khó dò. AF mạnh mẽ và quỷ dị, xưa nay sẽ không bởi vì thời gian mà biến mất, cho dù hắn hiện tại là trọng thương, đó cũng là thường nhân khó có thể lý giải được đại khủng bố. Nghĩ tới đây, Gran Torino thật sâu thở ra một hơi, quát to, Endeavor, ta lão già chết tiệt này chạy đi xem một chút, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, cũng không cho Endeavor thời gian phản ứng. Gran Torino đột nhiên hai chân phun ra không khí, thu một tiếng, hóa thành một chi tên rời cung. Tại Endeavor ẩn ẩn co giật khóe mắt bên trong, biến mất tại phía trên chiến trường này. Ngoặc kép, các ngươi nói, Ô Mai chuyến đi này sẽ như thế nào? Nhìn trời bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng liêu quang. Đứng tại thành thị góc đông nam một chỗ tháp cao chi lên sân thượng bên trên Hawks. Sâu kín mở miệng nói, gia hỏa kia là cái chân chính anh hùng, cũng cường đại cùng quái vật, nhưng lần này hành động, hắn có thể đè xuống kiêu ngạo, mời chúng ta chạy đến tương trợ, nhưng suy nghĩ chuyện nghiêm trọng tính, xem chừng đáy lòng của hắn mình đều không có sức lực. Yoroimura, cái này lão nhân già đục ngầu ánh mắt hiện lên một sợi tinh mang. Nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, Ô Mai lần này địch nhân, là hắn cuộc đời đại địch a. Một bên Ryukyu, phảng phất nhớ ra cái gì đó, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Cuộc đời đại địch, Hawks có chút nghi hoặc, Ô Mai cả đời này không phải danh xưng bất bại người sao? Tại sao có thể có cuộc đời đại địch? Nghĩ tới đây, Hawks đem ánh mắt kéo hướng về phía cách đó không xa thân ảnh màu trắng. So với Ryukyu cùng Yoroimusa, làm Ô Mai đã từng trợ thủ, Nagai rất có thể cho hắn một cái không sai đáp án. AFO, một cái trong truyền thuyết nam nhân, bao phủ cái này quốc độ mấy trăm năm bóng ma. Từng một lần đăng đỉnh trong bóng tối quân vương, 5 năm trước giết Ô Mai ân sư, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một vòng thật sâu ảm đạm, nhưng mà đạo thanh âm này bao hàm tin tức, lại là lệnh Yoroimusa, Ryukyu, cùng Hawks sắc mặt đều là kịch biến, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía nơi xa cái kia đạo bạch sắc bóng lưng. Không nên hỏi nhiều, ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, là bởi vì ta tin tưởng vững chắc, tối nay về sau, AFO đem triệt để xóa tên, Ô Mai vinh quang cuối cùng rồi sẽ vĩnh trú. Nương theo lấy nhẹ nhàng nỉ non thanh âm, trong không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết, nhìn qua cái kia đảo bỗng nhiên rất là lạc tịch bóng lưng. Hawks các loại nhân tâm đầu mặc dù có vô số nghi hoặc, nhưng đều là giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên, Nayai lại nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN